Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 911. Trong đám người, cậu ta từ chối, Diệp Cấm Thành há hốc mồm, mất đi năng lực suy nghĩ. Diệp Như Ca cũng không tưởng tượng nổi. Ông nội, theo như lời ông nói, thân phận của Tiền Bối Phong rất kinh khủng hà. Trở thành đệ tử của Tiền Bối Phong là có thể một bước lên trời. Diệp Bắc Minh sao lại từ chối chứ? Sao lại từ chối? Diệp Cấm Thành có chút choáng váng. Cái này, ông nội cũng không hiểu nổi. Mấy người của thế gia lớn Long Đô cũng sững sờ. Ngụy Yên Nhiên toàn thân cứng ngắc, vô cùng căng thẳng. Tô Mạc Gia cũng vì lo lắng cho tiểu sư bá. Các võ giả ở đây còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hội trường an tĩnh đáng sợ, không ai dám cười, càng không ai dám bàn bạc. Người vui mừng nhất không ai bằng Miyako Aiko. Ban đầu Diệp Bắc Minh khiêu chiến ba trọng tài, cô ta tưởng rằng Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Sau đó Diệp Bắc Minh trong nháy mắt giết ba trọng tài, thiếu chút nữa dọa cô ta vỡ tim. Sau đó lại đắc tội với đoàn trọng tài, chọc giận hộ vệ đội chấp pháp. Miyako Aiko lại cho rằng Diệp Bắc Minh chết chắc. Ai biết được Phong Cửu U mở miệng đảm bảo muốn thu nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử, nhưng Diệp Bắc Minh lại một lần nữa tìm chỗ chết. Ba chìm bảy nổi, xuất sắc, con mẹ nó thật xuất sắc. Miyako Aiko thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Đáng tiếc anh vẫn phải chết, đúng là ngu xuẩn. Phụ hoàng tôi sao có thể chết trong tay loại người như anh chứ? Miyako Aiko rất buồn. Đột nhiên, Khương Đông Tân mở miệng phá tan bầu không khí. Phong Minh Chủ, cái này không liên quan đến chúng ta. Là Diệp Bắc Minh mở miệng từ chối ông. Đương nhiên, ông thân là Minh Chủ trước. Lời nói ra như nước hát đi. Bây giờ cũng không thể thu hồi được. Tưới thêm dầu vào lửa. Lão giả này rất xấu xa. Trong miệng ông ta, Phong Cửu U đã trở thành minh chủ đời trước. Cách chương.